dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, mục tiêu. Lúc này, bên ngoài Hỉ Nhạc Cung người cũng đã phát giác được có người chui vào. Hồng Y trưởng lão mang theo một đám Hỉ Nhạc Cung cao thủ đến đây. Bao vây nơi này, ngươi là người phương nào? Há không biết Hỏa Vân Tôn giả là Thiên Hỏa Tiên Vương con nối dõi? Ngươi dám giết hắn, quả thực là ăn tim gấu gan báo. Thượng quan Vân Tước hừ lạnh, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Hỏa Vân Tôn giả chết tại các nàng nơi này. Vạn nhất Thiên Hỏa Tiên Vương truy cứu tới, liền nàng đều chịu không nổi. Ngưng xương, ngư lão người ở chỗ nào? Trần Phàm đối với cái này lại không rảnh để ý. Phối hợp hỏi Lãnh Ngưng Xương. Lãnh Ngưng Xương trầm giọng nói. Ngư lão chết. Bị ngươi vừa mới giết người kia đánh chết. Trần Phàm, ngươi giúp ta giết sạch nơi này tất cả mọi người. Sau này ta làm nô tỳ báo đáp ngươi. Trần Phàm, nghe vậy, than nhẹ một tiếng. Ngư lão hắn tiếp xúc đến không nhiều. Bất quá vị này Hiền Hòa tiền bối lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Cũng may mà nàng, lúc trước hắn cùng Tinh Thành Băng Hoàng Cung cũng không có xung đột vũ trang. Bớt nhiều phiền toái. Bây giờ nghe nói nàng tin dữ, trong lòng của hắn cũng 10 phần khó chịu. Hắn không nói, nhanh chân đi về phía trước, đồng thời tay hướng hư không tìm tòi rút ra Cửu Long kiếm. Hỉ Nhạc Cung người tuy có trên trăm, nguyên một đám tu vi không thấp, nhưng ở Trần Phàm trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Cũng liền cái kia chân tiên cấp bậc thượng quan Vân Tước, có thể cùng hắn quá nhiều mấy chiêu. Hạt Quốc Hoàng Cung bị đại hỏa đốt tận, cùng nhau biến mất còn có Băng Hoàng Cung hơn vạn vong hồn. Lãnh Ngưng Xương nhìn qua mảnh này biển lửa, tự hồ thấy được ngư lão còn có những trưởng lão kia đệ tử tại hướng chính mình vẫy tay từ biệt. Bi thương tại tâm chết, Trần Phàm gặp Lãnh Ngưng Xương trinh nhiên không nói gì, giơ tay lên nhẹ nhàng đến vỗ vỗ bờ vai của nàng. Cái thế giới này hoàn toàn như trước đây tàn khốc, tư nhân đã mất. Chỉ có tiếp tục hướng phía trước. Đi thôi, trước theo ta trở về. Hắn hướng đông bay đi. Lãnh Ngưng Xương lập tức đuổi theo. Trần Phàm vẫn chưa sử dụng không gian chi thuật, đang tiến hành khoảng cách không gian xuyên toa. Hắn một đường vừa đi vừa nghỉ, khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Thứ nhất là muốn giúp Lãnh Ngưng Xương làm dịu tâm tình, mau chóng theo mù mịt bên trong đi ra. Thứ hai là muốn nhìn một chút biến hóa của ngoại giới. Từ khi màn trời biến mất về sau, đông vực bản thổ bách tính cũng tốt, tu sĩ cũng được. Bây giờ đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, có thụ bên trong người đến từ vực ngoại ức hiếp. Đêm, trên núi một gian trong miếu hoang, Trần Phàm xoay người chính buồn ngủ. Bất quá Lãnh Ngưng Xương lại đi đến hắn trước mặt. Hắn vừa quay đầu, liền gặp cái kia ngạo nhân sao sao. Hôm đó nói, giúp ta giết những người kia. Ta liền làm nô tỳ báo đáp ngươi. Ta tu vi thấp, không thể báo đáp. Chỉ có cỗ này thân thể hơi có chút giá trị. Ngươi tới đi. Nàng nhắm mắt lại, tay đều chưa từng nâng lên che chắn. Thật là hoàn toàn không quan trọng. Trần Phàm gặp này, đứng dậy hướng nàng đi đến. Lãnh Ngưng Xương nhìn như không quan trọng, nhưng khi Trần Phàm đứng dậy một khắc này, nàng vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Thân thể mềm mại khẽ run. Nhưng Trần Phàm vẫn chưa đem nàng đạp đổ, mà chính là cúi người nhặt lên xiêm y của nàng, một lần nữa phủ thêm cho nàng. Hôm đó xuất thủ cũng không phải là đồ ngươi cái gì. Ngư lão là vị Hiền Hòa lão tiền bối, quen biết một trận, ta cái kia báo thù cho nàng. Ngươi không cần như thế. Trần Phàm nói ra. Lãnh Ngưng Xương nghe vậy, đôi mắt đẹp vừa mở. Ngươi nói những thứ này, ta đều biết. Hôm nay ủy thân cho ngươi, là ta tự nguyện, ngươi như thế chẳng thèm ngó tới. Chấm ngoặc kép, thôi được, ta hiểu được, so với Oản Thu muội muội các nàng, ta cũng không nhiều a sáng chói. Lãnh lãnh đạm đạm, ngược lại chọc giận ngươi không thích. Trần Phàm nghe xong, nhất thời có chút đau đầu. Tâm lý của nàng bây giờ 10 phần yếu ớt. Hắn không chút nghi ngờ đợi chút nữa liền sẽ đi tự sát. Tinh Thành Băng Hoàng Cung người chết hết, nàng trên thế gian lại không có bao nhiêu quyến luyến, bây giờ còn không bị cần. Xác thực cùng chết không có gì sai biệt. Đang lúc nàng lâm vào vô hạn tự mình hoài nghi bên trong lúc, Trần Phàm mấy câu, để cho nàng toàn thân giật mình, một lần nữa dấy lên hy vọng sống sót. Trần Phàm nói, cái này Hỉ Nhạc Cung là trung vực đại thế lực, cũng không chỉ hôm đó nhiều như vậy người. Hỉ Nhạc Cung hại ngươi bây giờ cô lẻ loi trơ trọi, một thân một mình, thù này không thể không có báo. Nhưng cái này Hỉ Nhạc Cung cung chủ thế nhưng là tiên vương cấp bậc cường giả, ngươi muốn là sợ, đại khái có thể nhu nhược đến lựa chọn binh giải. Lãnh Ngưng Xương bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đúng a, chết như thế chút người căn bản là không có cách an ủi Ngư lão, còn có Băng Hoàng cung hơn vạn tỷ muội vong hồn, ta muốn trở nên mạnh hơn, cuối cùng có một ngày tự thân lên Hỉ Nhạc Cung, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Nàng âm thầm nắm chặt nắm tay nhỏ, một lần nữa dấy lên đấu chí. Nhưng rất nhanh, cái này đấu chí liền hướng phía dưới áp chế, bởi vì nàng biết báo thù hy vọng quá xa vời. Hỉ Nhạc Cung có tiên vương cấp bậc cường giả, nàng lấy cái gì báo thù? Lấy nàng linh căn tư chất, có thể thành tiên đều treo. Muốn trở thành tiên vương, tối thiểu phải có thiên linh căn tư chất, còn muốn có cơ duyên mới thành. Nàng thực sự kém quá xa, căn bản không có khả năng dựa vào chính mình báo thù. Nhưng nàng không cam tâm, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm. Người nam nhân trước mắt này cũng là kỳ tích tổ hợp thể, không có chuyện gì là hắn làm không được. Trần Phàm, ta cả gan hướng ngươi cầu cái cơ duyên, để cho ta biến đến càng mạnh, ta muốn tự mình báo thù. Nàng nói, cái này, chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhướng mày, cái này có thể khó khăn. Lãnh Ngưng Xương muốn đích thân báo thù, vậy thì nhất định phải có tiên vương cấp tu vi, mà hắn mình bây giờ đều vẫn chỉ là cái gà mờ. Như thế nào giúp nàng? Được rồi, ta thì thuận miệng hỏi một chút. Lãnh Ngưng Xương gặp này, lập tức cúi đầu xuống. Có một số việc là mệnh chung chú định, bất kể thế nào nỗ lực cũng không cải biến được. Trần Phàm gặp này, gãi gãi đầu có chút do dự. Lấy ngươi linh căn chi tư, lại không có đặc thù thể chất, xác thực rất khó báo thù. Bất quá ta cái này có môn bí thuật, ngược lại là có thể có cơ hội. Chấm ngoặc kép, Lãnh Ngưng Xương nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, giống như là trong bóng đêm nhìn đến một tia ánh sáng. Trần Phàm hít sâu một hơi, một chỉ điểm hướng trán của nàng, đem bí thuật truyền cho nàng. Hoàng Âm Thần Công, chấm ngoặc kép, Lãnh Ngưng Xương xem hết cái này bí thuật về sau, khuôn mặt không khỏi một đỏ. Đây là tiên cấp bí thuật, thông qua âm dương điều hòa chi đạo tăng trưởng tu vi. Tu luyện này thuật xác thực có thể để bù đắp linh căn phía trên không đủ, có tỷ lệ nhất định để cho nàng đăng lâm tuyệt đỉnh. Nhưng đoán chừng phải tốn rất thời gian dài dằng dặc mới được. Bất quá cuối cùng có thể làm cho người ta cảm thấy hy vọng. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu tu luyện a. Nàng nói, Trần Phàm chỗ lấy cho nàng môn này bí thuật, tự nhiên cũng bao hàm một điểm tư tâm. Hắn thật xa, không ngại phiền phức tới cứu nàng, liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hai người tiếp xúc tuy nhiên không nhiều, nhưng lại có loại cảm giác thật kỳ diệu. Chủ yếu nhất, hắn cũng không phải cái gì thánh nhân. Nguyên bản đã rất oa tắc Lãnh Ngưng Xương, bây giờ nắm giữ mị cốt về sau, càng là không tầm thường. Lại thuần lại muốn, là chân chính thuần muốn Trần nhà. Đây là Trần Phàm ca ngợi khích lệ, cũng không phải là cầm nàng cùng đời trước Võng Hồng so sánh. Ngươi thật nghĩ thông suốt. Trần Phàm nhỏ giọng thầm thì, tu luyện thần công kia, tâm ý tương thông hiệu quả tốt nhất. Nếu là lòng có tạp niệm, tu luyện hiệu quả có thể cũng rất bình thường. Thử trước một chút đi. Nàng thản nhiên nói, sau đó, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.